Đan Võ Thần Tôn, chương 597, tâm nguyện được đền bù. Cửu Dương Đan cuối cùng cũng đến tay. Góc truyện audio.com. Người đang, GH Côn Diệp Tinh Hà không có chút gì do dự. Bước đi lên tiến đến. Trực tiếp đem hộp ngọc kia mở ra. Sau một khắc, đủ mọi màu sắc bảo quang lấp lánh mà lên. Diệu bỏ ra ánh mắt của hắn. Nhỏ nhỏ trong hộp ngọc. Vậy mà chia làm 9 cách. Trong đó 6 cách, đã là trống không, nhưng lại có 3 cách, chính là các để đó một viên đan dược, một viên, sáng chói chói lọi, kim quang chói mắt, một viên, như trên trời ánh trăng vung vãi sạch xám, hào hiệp thần thánh, nhưng này miếng ở giữa, nhưng lại có một đạo nho nhỏ kẽ nứt, mà đổi thành bên ngoài một viên, thì là như ngọn lửa màu đỏ thắm, nhảy nhót lấy, thấy này 3 viên đan dược trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà hô hấp. Đều là đình trệ ở nguyên lai. Mở ra hộp ngọc này trong nháy mắt, 3 viên đan dược bên trong, cái kia cực kỳ cường hãn, cực kỳ bá đạo khí tức khủng bố, hung hăng tuôn ra, một đạo kim sắc quang mang, một đạo màu bạc ánh trăng, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm hào quang, trực tiếp bay vút lên, trên không trung dây dưa, hào quang màu vàng óng kia, hóa thành một đầu dương cánh có tới hơn 1 trượng màu vàng kim chim lớn. Dương cánh bay lượn, cái kia màu bạc ánh trăng, thì là trực tiếp đem chọn cái cung điện đều cho chiếu sáng. Mà cái kia mảnh màu đỏ hỏa diễm hào quang, thì liền muốn yếu rất nhiều. Trên không trung nhiễm ra, như mây lửa màu sắc, hừng hực bừng bừng, Diệp Tinh Hà xem trợn cả mắt lên. Đan dược này xuất thế, dị tượng mọc lan tràn, này ít nhất cũng là lục phẩm đan dược à, cái này cũng mang ý nghĩa. Này 3 viên đan dược bên trong đẳng cấp thấp nhất một viên. Cũng là đạt đến, lục phẩm đan dược chi cấp bậc, mà lại, mang ý nghĩa bọn hắn bảo tồn vô cùng tốt, dược lực không có chút nào tiết lộ, mới có thể như thế. Chờ một hồi lâu về sau, những dị tượng này mới vừa tán đi, Diệp Tinh Hà lại nhìn, chính là phân biệt ra được, cái viên kia màu vàng kim đan dược, cùng cái viên kia ánh trăng hào quang màu xanh đan dược. Hắn mặc dù không nhận ra, là cái gì cụ thể đan dược, nhưng có thể nhìn ra màu vàng kim đan dược đẳng cấp. Chính là đường đường bát phẩm, mà màu bạc đan dược đẳng cấp, cũng là đạt đến thất phẩm. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Diệp Tinh Hà tầm mắt, lại là, rơi vào cái viên kia màu đỏ thắm đan dược trên thân. Hắn nhìn xem nơi đó, cả người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng như điên. Sau đó, vẻ mặt thì là trở nên bình tĩnh vô cùng, chẳng qua là run rẩy hai tay, lại bán rẻ tâm tình của hắn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nâng hai cánh tay lên, phát ra một hồi điên cười lớn. Cửu Dương Đan, ta rốt cuộc tìm được nha. Tay hắn chỉ cầm bốc lên cái viên kia màu đỏ thắm đan dược. Cảm thụ được bên trong mạnh mẽ bá đạo, kinh khủng hỏa diễm lực lượng phun trào. Nguyên lai, viên đan dược này chính là Cửu Dương Đan A, hắn đau khổ truy tìm Cửu Dương Đan. Hắn sắc xích hồng, hồng quang điểm 9 đạo xoay quanh mà lên. Hắn hào quang hội tụ, giống như Yên Hà, tên là Cửu Dương, chính là Cửu Dương Đan. Tất cả những thứ này đặc thù, thậm chí cả bên trong lộ ra loại khí tức kia, đều nói cho Diệp Tinh Hà. Này chính là mình đau khổ truy tìm Cửu Dương Đan. Hắn hưng phấn tới cực điểm, mừng như điên tới cực điểm, cả người đều là run rẩy dâng lên, cảm xúc cơ hồ không cách nào khống chế, không có cách nào, bởi vì này Cửu Dương Đan, hắn thật sự là phán quá lâu, bởi vì này Cửu Dương Đan, thật sự là đối với hắn có quá trọng đại ý nghĩa nha. Tại trước khi tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng mơ hồ nhưng, liền có cảm giác, chính mình lần này. Chỉ sợ là có thể có được luyện chế Cửu Dương Đan dược liệu. Thậm chí cả, một chút mặt khác kỳ ngộ. Thế nhưng, hiện tại hắn lấy được sự thật. So với trước, hắn chỗ suy đoán tốt nhất, còn tốt hơn a, hắn căn bản không phải đạt được. Luyện chế Cửu Dương Đan cần thiết dược liệu, mà là, trực tiếp đạt được một viên Cửu Dương Đan nha. Một viên phẩm sắc luyện chế đến cực phẩm, dược lực không có chút nào sói mòn. Bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, phẩm tướng rất tốt Cửu Dương Đan nha. Diệp Tinh Hà hốc mắt, thậm chí có chút chua chua. Muội muội bệnh được cứu rồi, được cứu rồi. Hắn bỗng nhiên hai tay chấn động, một tiếng hét lên, tốt sau nửa ngày, mới vừa bình tĩnh cảm xúc, đem cửu dương đan trịnh mà trọng chi thả trở về. Sau đó, vừa nhìn về phía hộp ngọc kia bên trong những đan dược khác. Diệp Tinh Hà nhìn về phía cái viên kia lập lòe ánh trăng vầng sáng. Ở giữa có một cái khe hở đan dược, trong óc tử dương đan kinh chảy qua, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Phá thiên đan, đây là phá thiên đan. Phá thiên đan, tên như ý nghĩa, chính là phá vỡ thiên hà cảnh ý tứ. Thần cương cảnh phía trên, chính là thiên hà kính. Võ giả trong cơ thể rất nhiều thần khiếu, liền như là từng cái nhỏ suối nhỏ. Trong đó ngưng tụ mà ra thần cương, tựa như cùng giọt giọt giọt nước. Đến thần cương cảnh đỉnh phong nhất chỗ, đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu. Phá vỡ cảnh giới giới hạn về sau, tất cả thần cương giọt nước, đều sẽ dọc theo kinh mạch tụ hợp vào trong đan điền. Trong đan điền, hình thành một đầu thiên hà, đây cũng là thiên hà cảnh, cái này đại thần khiếu bên trong thần cương, chính là đầy trời sao, muốn theo như tứ hải, sông hà lớn kinh mạch bên trong, tràn vào đan điền, thế nhưng, muốn đi vào đan điền. Liền muốn mở ra đan điền đỉnh cao nhất sinh tử chi môn. Phá vỡ sinh tử chi môn, mới có thể tiến nhập đan điền, rót thành thiên hà, không phá nổi này đạo sinh tử chi môn, liền vĩnh viễn bước không vào thiên hà cảnh. Bởi vậy, theo thần cương cảnh muốn đột phá vào thiên hà kính, cực kỳ khó khăn, rất nhiều võ giả, bị nhốt tại thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu mấy chục năm, đều không cách nào đột phá. Cuối cùng, tiếc nuối mà kết thúc, bởi vì muốn mở ra này sinh tử chi môn, không chỉ cần muốn thực lực mạnh mẽ, càng cần hơn một ít cơ duyên, có thượng cổ đại năng luyện đan sư, có cảm giác tại chúng sinh chi gian khổ. Bởi vậy, dốc hết tâm huyết sáng chế này một loại thất phẩm đan dược. Phá thiên đan, tại thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong, chỉ nếu là có thể nuốt vào này một viên phá thiên đan. Như vậy, liền có thể thuận lợi đột phá vào thiên hà kính. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng có. Dạng này đột phá võ giả, hắn tại thiên hà cảnh thực lực, đem ra thấp hơn nhiều tự nhiên đột phá chi võ giả. Mà lại, tiềm lực cũng sẽ hao hết. Tại thiên hà cảnh bên trong, cũng rất khó lại có tăng lên thêm một bước. Nhưng này tác dụng phụ, cùng hắn công năng so ra, đáng là gì? Rất nhiều người cầu, bất quá chỉ là đột phá vào thiên hà kính mà thôi. Cần biết, bước vào thiên hà cảnh về sau, không chỉ thực lực tăng nhiều, tuổi thọ đều sẽ có tăng lên a, trên lý luận tới nói. Loại đan dược này chẳng qua là thất phẩm đan dược, nhưng luyện chế, lại cực kỳ gian nan. Rất nhiều bát phẩm luyện đan sư, đều luyện không ra, mà lại, bởi vì công hiệu quả quá mức cường hãn bá đạo. Cho nên, tại trong mắt rất nhiều người, vật này, có thể so với bát phẩm đan dược, mà bởi vì, muốn có phá thiên đan quá nhiều người. Bởi vậy, mỗi một miếng phá thiên đan diện thế xuất thế về sau, đều sẽ gặp phải vô số võ giả tranh đoạt. Bàn về quý hiếm trình độ đến, này phá thiên đan còn muốn vượt xa bát phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà tầm mắt chớp động. Viên đan dược này, có thể là một lá bài tẩy đến sử dụng. Đương nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng, dù sao, đột phá là đột phá. Thế nhưng, cũng sẽ đối tiềm lực có ảnh hưởng rất lớn. Diệp Tinh Hà muốn, cũng không chỉ là đột phá thiên hà cảnh mà thôi. Mà lại, ta nếu là mình không cần lời, cũng có thể bán một cái cực tốt giá tiền. Diệp Tinh Hà lại đem tầm mắt nhìn về phía cuối cùng một viên màu vàng kim đan dược. Cách chương,